1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913, ra mặt muốn dày. Hắn một mực đi theo chuyện Hợp Tư bận trước bận sau. Nhưng là hắn cho tới bây giờ mới nhớ tới một vấn đề. Hùn vốn nhà máy xưởng trưởng vẫn sẽ hay không là từ hắn tới làm. Đây là cái thiết thực vấn đề. Cũng là rất để người lo lắng vấn đề. Cho dù là Dạm đồng ý hắn làm hùn vốn nhà máy xưởng trưởng. Nhưng là Ngày Phương nếu là không đồng ý, hắn không phải đến luống cuống sao? Như vậy tiếp tục làm lão nhà máy xưởng trưởng. Thế nhưng là hùn vốn về sau, phần lớn tài sản đều vào hùn vốn nhà máy. Lão nhà máy trừ mắc nợ cùng một đống gào khóc đòi ăn công nhân. Còn có cái gì? Cái này hắn không thể so với hiện tại tốt, thậm chí còn có thể so hiện tại càng kém. Lý Tổng, ý của ngươi là địa đại tập đoàn thu mua về sau, ta còn có thể tiếp tục làm xưởng trưởng. Hắn có chút vội vã không nhịn nổi. Benzin người hắn là trèo không lên giao tình. Người ta cũng khinh thường cùng hắn trèo. Bây giờ thấy Lý Hoa, để hắn cảm giác trước mắt có chút hy vọng. Lý Hoa đứng người lên, cười nói, Triệu xưởng trưởng, ta cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi chưa bắt lấy. Có ý tứ gì? Triệu xưởng trưởng ngẩn người, tỏ vẻ ra là không hiểu. Hiện tại không có ngươi sự tình. Đi một bên chơi đi. Chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Lý Hòa đem lau xong miệng khăn tay hướng trong thùng rác ném một cái. Liền xoay người ra cửa. Huy, Mã Lạc qua bích, đùa nghịch lão tử a. Ngươi, Triệu xưởng trưởng còn không có mắng xong. Lạch cạch một tiếng, mặt dán lên Đồng Hạo bàn tay. Miệng đặt sạch sẽ một điểm. Đồng Hạo trừng mắt liếc hắn một cái. Đuổi theo sát Lý Hòa. Ngươi, ngươi. Triệu xưởng trưởng khí giơ chân. Ngươi chờ đó cho ta. Lý Hòa tại cửa tửu điếm. Mắng to một câu suối quẩy. Lúc đầu hắn chỉ muốn hẹn xưởng này tử hỏi thăm một chút tình huống. Ai biết sẽ là hạng này điều nhân. Thật sự là lãng phí thời gian. Nhìn thấy Đồng Hạo tới. Muốn tay cầm điện thoại. Gọi nửa ngày cũng tìm không thấy tín hiệu. Một phát hung ác. Tay đều giơ lên giữa không trung, nhưng là cuối cùng vẫn chưa quẳng, vẫn là hồi khách sạn dùng khách sạn cố lời nói. Vương Bộ trưởng, ta, Lý Hoa, Tiểu Lý, ngươi là đến truy xuyên rồi. Đúng, Vương Bộ trưởng, việc này ngươi đến giúp một chút. Lý Hoa một bên gọi điện thoại, một bên lật điện thoại bồn, tìm những người khác dãy số. Vương Bộ trưởng cười nói. Nơi này lên sự tình, chúng ta cũng không tốt nhúng tay. Vương Bộ trưởng, người thật là không có suy nghĩ, người thật là hiểu lầm ta. Chúng ta cùng địa phương tư quản cục không có lệ thuộc quan hệ. Cái này tài sản thuộc về địa phương chính phủ. Bất quá ngươi nói tình huống, ta cũng biết, ta sẽ chú ý một cái. Bất quá ngươi thế nhưng là tìm nhầm người. Ngươi hẳn là tìm Trương sở trưởng. Thanh âm trong điện thoại không kêu không gấp, vẫn một mực như vậy ôn hòa. Cái nào Trương sở trưởng? Lý Hòa không hiểu, mày nghiên chỗ Trương sở trưởng. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, ta cũng không nhận biết, ta làm sao tìm được người ta? Lại nói người ta không nhất định bán ta mặt mũi. Ngươi khẳng định nhận biết, chính là Trương Văn Úc sở trưởng. Ngươi yên tâm, hắn vô cùng coi trọng ngươi. Khẳng định bán ngươi mặt mũi này. Trong điện thoại người cười ha ha. Việc này không thông qua ngươi cùng mài nghiên chỗ. Cùng Benzin người hùn vốn hiệp nghị căn bản là không thông qua được. Thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự là một câu điểm tỉnh người trong mộng. Lý Hòa nhanh chóng nhớ kỹ Vương Bộ trưởng báo. Tới số điện thoại. Hắn tại bốn cát có 3 thành cổ phần. Mài nghiên tất cả 2 thành. Dạng này chính là bốn cát lớn nhất cổ đông. Dù cho địa phương chính phủ không giữ chữ tín, nhất định phải cưỡng ép thông qua. Nhưng không quản là báo cáo cho quốc gia kinh mậu ủy, vẫn là quốc gia kế ủy, đều là không qua lọt. mà lại hắn Lý lão nhị lăn lộn nhiều năm như vậy. Quen thuộc nhất chính là mấy cái này bộ môn. Dù sao Soviet Union chuyến đi, hắn không có uổng phí đi. Cho dù là truy xuyên nghĩ tạo thành sự thực đã định, Benzin người cũng không thể đồng ý. Khuyết thiếu thượng tầng ủng hộ, không có pháp luật căn cứ, tài sản không chiếm được bảo hộ. Tương lai nói đổ xuống sông xuống biển chính là đổ xuống sông xuống biển. Nước vào bên trong đều nghe không được tiếng vang. Hắn đồng thời cũng cảm thấy quá mức điệu thấp. Hiện tại cũng chưa mấy cái biết hắn. Bằng không chút chuyện này, chỗ nào có thể tính sự tình. Trương đoàn trưởng, là ta, Lý Hòa, ngây người một lúc công phu. Lý Hòa liền bấm Trương Văn Úc điện thoại. Soviet Union chi hành chính là lão đầu tử này mang đội, lại cùng giận một cái người hiền lành. A, hiếm lạ, sao có thể đánh cho ta lên điện thoại? Đối diện Trương Văn Úc rất là buồn bực. Lý Hòa cười nói, Trương đoàn trưởng, ta tại truy xuyên, bốn cát sự tình ngươi cũng biết a. Đi thẳng vào vấn đề, không có nhiều lời nói nhảm, chút chuyện nhỏ như vậy. Ngươi cũng đi. Trương Văn Úc hiển nhiên cũng là biết nội tình. Cái này chuyện hợp tư ta là rõ ràng. Quách tiểu thư đã sớm đã cho ta điện thoại. Ta cũng là phản đối. Xem ra ta thật không có đánh sai điện thoại. Nguyên lai ngươi thật rõ ràng. Lý Hòa thở dài một hơi. Bớt đi một phen giải thích công phu. Ta đương nhiên rõ ràng. Lúc trước thúc đẩy các ngươi cùng bốn cát hùn vốn chính là ta. Ta cho Quách tiểu thư đề nghị, cái kia trước mắt việc này xử lý như thế nào? Lý Hòa muốn nghe xem đối phương ý kiến. Việc này, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Trương Văn Úc nói không chút do dự, xem ra hắn bị chuyện này khí không nhẹ. Cái này dính đến quốc hữu tài sản sói mòn đâu. Bốn cát tình huống ngươi so ta rõ ràng, ngươi nếu là không quan tâm, ta liền càng không cần thiết, cùng lắm thì ta hiện tại liền rời đi, người nào thích quản ai quản đi. Lý Hòa càng nghĩ càng thấy phải tự mình nói có đạo lý. Mẹ nó, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp bách. Trương Văn Úc cười nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, việc này đến chậm lấy đến, chỉ cần hai ta ra không ký tên, để bọn hắn làm ầm ĩ đi. Làm ầm ĩ không ra kết quả. Huống chi, chúng ta tay Lý Hữu Nam, ba thành phần tử, là chúng ta định đoạt. Trương sở trưởng, ngươi cái này toán học, chẳng lẽ là giáo viên thể dục dạy? Lý Hòa hiếu kỳ, ai, quên cùng ngươi nói, truy xuyên hóa đá có không? Ba, bọn hắn là tế hóa đá phụ thuộc nhà máy. Tế hóa đá lão xưởng trưởng chẳng những là ta lão đồng sự. Chúng ta vẫn là nhi nữ thân gia, ngươi yên tâm đi, khẳng định cùng ta một lòng. Trương Văn Úc nói lòng tin 10 phần, vậy ta làm sao bây giờ? Lý Hòa phát hiện, chỉ cần không biết xấu hổ tìm lên quan hệ đến, việc này đơn giản không muốn không muốn. Làm sao bây giờ? Trương Văn Úc cười hắc hắc nói, đương nhiên là chờ lấy bọn hắn tới tìm ngươi cùng ta. Chưa chúng ta. Bọn hắn a hiện tại cũng là nhảy tương đáp, làm sao nhảy nhót đều vô dụng, chỉ đơn giản như vậy. Lý Hoàng nghe được hắn phân tích tự mô tự dạng, nhưng là trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Ngươi cho rằng có bao nhiêu khó? Trương Văn Úc hỏi lại. Được, ta tất cả nghe theo ngươi. Ta a hiện tại liền vui chơi giải trí, sau đó chờ lấy bọn hắn. Lý Hòa xem như hiểu tâm kết, hắn cũng là tính minh bạch, có một số việc liền phải đơn giản thô bạo một điểm. Hắn lại không tại bản địa hỗn, tự nhiên không sợ đắc tội ai. Mấy ngày kế tiếp, hắn ngay tại Tề Hoa cùng Kim Lâm lo lắng ánh mắt bên trong. Khắp nơi tản bộ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cái kia Lý Hữu ăn ngon, hướng chỗ nào chui. Thậm chí còn hứng thú giạt rào karaoke ok hát đến đêm hôm khuya khoát. Nghiễm nhiên quên đi, hắn là tới làm gì? Truy xuyên thị ủy là Benzin khách nhân một nhóm tại quốc tế khách sạn cử hành thịnh đại hoan.